Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Khuynh Hằng lộ diện, bởi vì Tiêu Tĩnh Lan sớm có chuẩn bị, ở mã không chịu khống chế phía trước, liền lược đi ra ngoài, sau đó rất khéo léo đem hai mẫu tử hộ ở một bên. Thành công đem phong ly ngăn cách mở ra, mà chờ phong ly kịp thời phản ứng đi lại là, lại không thể không đi ứng phó kia không khống chế được mã. Kia che chở xe ngựa thị vệ cũng là huấn luyện có tố. Kịp thời chặt đứt trên xe ngựa mặt dây cương, mới không có nhường xe ngựa bên trong nhân chấn kinh dọa. Tiêu Tĩnh Lan, người có bệnh có phải không phải? Cả người bị người nào đó hộ trong ngực chung, Duẫn Mục Thanh nhị trượng sờ không tới ý nghĩ. Đang muốn tức giận mắng, đã thấy cách nàng còn có mấy chục bước địa phương đã xảy ra sự cố. Bỗng bị mắng, Tiêu Tĩnh Lan mâu trung hiện lên một tia nguy hiểm hơi thở. Đây là thân là vương giả bị chống đối cùng bất kính khi tức giận. Chẳng qua, chính là một cái chớp mắt sau, Tiêu Tĩnh Lan liền câu môi. Duẫn Tam tiểu thư, lần thứ hai ân cứu mạng, ngươi, chính là như vậy báo đáp. Duẫn Mục Thanh đẩy ra Tiêu Tĩnh Lan, sửa sang lại một chút bản thân bị làm loạn quần áo. Hơi thở trong lúc đó tất cả đều là này trên thân nam nhân nhàn nhạt quân tử lan hương khí. Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh nét mặt già nua có hồng. Ban ngày ban mặt, như vậy cùng nam nhân vô cớ ấp ấp ôm ôm, thật sự là còn thể thống gì? Duẫn Mục Thanh cả giận nói, Tĩnh Vương Điện Hạ cứu người liền cứu người. Đừng ấp ấp ôm ôm, ngươi không chê có thương tích phong hóa, bổn cô nương còn tưởng lập gia đình đâu. Ngươi muốn gả nhân, cũng phải nhìn có người dám muốn mới là. Tiêu Tĩnh Lan hừ nhẹ một tiếng, hợp thời, Cửu Nguyệt theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ thăm dò cái đầu. Thúc thúc thật là lợi hại, tựa hồ có thể biết trước đâu. Cửu Nguyệt vừa mới tựa hồ thấy cái kia trên xe ngựa có người ở nhìn hắn. Nhưng là tiếp theo Thuấn đã bị này hư thúc thúc ôm vào trong ngực. Mà cái kia xe ngựa cũng mới xảy ra chuyện. Này thúc thúc không là có biết trước năng lực sao? Ân, Duẫn Mục Thanh mắt lé hỏi. Tiêu Tĩnh Lan có chút xấu hổ. Cũng không tưởng giải thích cái gì. Một tay ôm Cửu Nguyệt. Một tay túm Duẫn Mục Thanh cánh tay liền hướng hắn vương giá thượng mang. Cũng không tưởng vừa đi mấy bước. Đã bị phía trước phong ly ngăn lại. Tĩnh Vương Điện Hạ này xem như cường thưởng dân nữ. Dám như thế chất vấn Tiêu Tĩnh Lan nhìn trời hạ tựa hồ đều không có vài cái. Tiêu Tĩnh Lan con ngươi bán mị. Này nam nhân thật là phổ thông thị vệ đơn giản như vậy. Nhiên, lại không đơn giản, nô tài chính là nô tài. Tiêu Tĩnh Lan cũng sẽ không đưa hắn để vào mắt. Hoàn mỹ khóe môi vừa động. Chính là một cái không làm gì thân cận hài hòa lời nói. Tránh ra, phong ly mâu quang chợt lóe, trong tay áo thủ cũng hợp thời đặt ở chuôi kiếm phía trên. Tài cao mật lớn chính là ý tứ này, phong ly cũng tưởng ra giá một chút Tĩnh Vương võ công. Có phải không phải thật sự giống thế nhân tán dương như vậy? Thiên hạ vô địch, Duẫn Mục Thanh kinh hãi. Nàng tưởng, Tiêu Tĩnh Lan nhiều lần đối nàng dung túng, chỉ sợ trừ bỏ đối nàng chi tiết cảm thấy hứng thú ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là bởi vì đêm đó âm kém dương sai đã cứu hắn. Nhưng là phong ly cũng không đồng. Chẳng qua là Duẫn phủ một cái thị vệ. Dùng cái gì có cái kia tư bản mạo phạm cho hắn. Vội vàng hai tay bắt tại Tiêu Tĩnh Lan trên người. Tĩnh Vương Điện Hạ, xong đời, vừa mới xe ngựa không khống chế được. Thần nữ bị kinh hách. Nếu không, ngài xin thương xót, hơi thần nữ đoạn đường. Tuy rằng Duẫn Mục Thanh nói như vậy này, đôi mắt nhỏ cũng không đoạn cấp phong ly chát nha chát. Mà cũng trong lúc này, Cửu Nguyệt cũng không biết là thật hoặc là giả, hợp thời đánh ngáp một cái. Sau đó tiểu đầu một điểm, tựa hồ vây không được. Duẫn Mục Thanh biết Cửu Nguyệt xương cốt cực kém, hôm nay đến bây giờ coi như là cực hạn. Phong ly thấy vậy, đặt ở trên chuôi kiếm thủ thả đi xuống. Đi tới Duẫn Mục Thanh phía sau, Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, xoay người ôm Cửu Nguyệt liền thượng vương giá. Duẫn Mục Thanh nội tâm sụp đổ, nàng thật sự không muốn cùng Tiêu Tĩnh Lan có gì liên lụy. tựa hồ này Tiêu Tĩnh Lan lại cố ý không buông tha nàng. Nơi nào đều có hắn, thật sự là khí sát nàng cũng. Vương Giá Thượng, vẫn là không lên, Cửu Nguyệt lên rồi, nàng lo lắng Cửu Nguyệt một người cùng hắn ở chung, vẫn là đi lên đi. Nhiên, nàng vừa rồi một bước, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan ra tiếng. Bãi giá, đại tướng quân phủ, là, vương giá cùng nhau, nàng chỉ có một chân dẫm nát mặt trên, kém chút không có đem nàng xuất trên đất, ta dựa vào, hắn có ý tứ gì? Duẫn Mục Thanh ổn định thân hình, xem dần dần xa xa, bị một chút thị vệ chúng tinh cùng Nguyệt Bàn nâng đi Tiêu Tĩnh Lan. Khí không rõ, bên cạnh cũng có chút nhân xem nàng chê cười. Chỉ sợ rất nhanh sẽ có người truyền ra Duẫn gia Tam tiểu thư cùng truy Tĩnh Vương điện hạ. Bị Tĩnh Vương cự chi ngàn dặm, hắn có bệnh đi, Duẫn Mục Thanh hung hăng nói, lại chỉ có thể đi theo vương giá đi trở về. Thật rõ ràng, Phong Ly đi theo Duẫn Mục Thanh bên người. Hắn cũng thấy không rõ lắm Tiêu Tĩnh Lan là có ý tứ gì. Không có hảo tâm, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Nhìn thoáng qua Phong Ly kia lạnh như băng màu sắc, cảm thấy Phong Ly đã lại vô nhẫn nại chi tâm, sợ hắn làm ra cái gì khác người hành động, nghĩ, vẫn là đưa hắn chi đi hảo. Tiêu Tĩnh Lan kỳ quái như thế, ta cuối cùng cảm giác bất an, ta trang đài ám cách Lý Diện Hữu một phần mật hàm. Người suốt đêm đưa đi thiên hạ đệ nhất sơn trang, tìm Lâu Tuyết Giận, báo Thanh Âm công tử danh hào, hắn tất hội kiến ngươi. Sẽ an bài ngươi như thế nào là mần đi, Phong Ly biết Duẫn Mục Thanh tìm Lâu Tuyết Giận là chuyện gì. Đây là đại sự, gật gật đầu, ngươi cẩn thận, nói xong, mới đưa cố ý chậm vài bước, sau đó biến mất ở đám người bên trong, mà Duẫn Mục Thanh chỉ có thể một người đi theo vương giá. Phao chạy nhất chạy, cũng coi như rèn luyện thân thể. Tiêu Tĩnh Lan ôm dần dần ngủ say Cửu Nguyệt ngồi ở vương giá phía trên. Lại vẫy tai đang nghe mặt sau động tĩnh, sau khi nghe được mặt hai người vẫn còn có tâm tán gẫu. Nhướng mày, hắn nhanh hơn tiến lên tốc độ, nữ nhân này, không cho nàng điểm giáo huấn, nàng liền một điểm không biết hảo, đi theo vương giá chạy đi, mệt ra một thân mồ hôi, xem nàng tẩy không tẩy, tẩy sạch sẽ, mới không có kia xú nam nhân mùi, lúc này. Hắn cúi đầu xem trong tay Hoa Nhi, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, vừa mới còn tinh thần sung túc, thế nào nháy mắt, này vật nhỏ liền ngủ như vậy trầm, sắc mặt như vậy bạch, cũng không như Khuynh Hằng kia đứa nhỏ nhan sắc thảo hỉ. Hoa Nhi này hoa thân mình không tốt, vẫn là lần trước sự cố bị kinh hách, còn không thành trở lại bình thường, ám vệ không phải nói vật nhỏ không có đáng ngại sao? Xem ra hay là muốn nhường Tử Tô cấp đứa nhỏ này nhìn một cái. Vương giá rời xa, vừa mới xảy ra chuyện hiện trường dần dần bình tĩnh đi xuống. Vốn là bởi vì này điều phố hẻo lánh, cho nên không có mấy người. Hiện thời tựa hồ chính là cái kia một chiếc xe ngựa cô Linh Linh đứng ở nói giữa lộ. Chủ tử nhưng là kinh đến. Lái xe là một người tuổi còn trẻ nam tử, gặp mã xe người ở bên trong không hề động tĩnh. Có chút lo lắng mở miệng, đây là, màn xe mở ra, một cái nho nhỏ thân ảnh theo trong xe ngựa mặt chui xuất ra. Mâu quang xem đi xa vương giá, trong trẻo con ngươi đen thật lâu không muốn rút lui khỏi. Thật lâu sau, Tiểu Khuynh Hằng trở lại toa xe bên trong, phân phó nói, đi Duẫn phủ, là, mặc dù không là tọa Tiêu Tĩnh Lan vương giá hồi phủ, đi theo vương giá chạy một đường. Bị Tiêu Tĩnh Lan tự mình đuổi về Duẫn phủ điều này cũng thành sự thật không thể chối cãi. Âm Duẫn gia liên can già trẻ đã sớm đắc đạo Tĩnh Vương giá lâm tin tức. Liên can già trẻ bao gồm toàn bộ xuất môn đón chào. Duẫn thừa diễn nhân quân vụ không ở trong phủ. Duẫn Lăng Hạo cũng bởi vì Lý Đồng Hiên sự tình muốn đi hình bộ lập hồ sơ. Cho nên cũng không ở. Duy độc nhất đàn con gái. Ở cửa ba ba nhìn, Tĩnh Vương, các nàng khả chưa từng thấy vài lần, vương giá đứng ở Duẫn phủ cửa, sợ có người đều quỳ xuống đất đón chào, thần phụ, thần nữ, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ, Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy, ôm Cửu Nguyệt hạ giá, xoay người nhìn thoáng qua theo ở phía sau đã mệt thành một cái cầu Duẫn Mục Thanh. Tam tiểu thư không mang theo lộ. Đại trời nóng, tuy rằng đã đến trạng vạng, như vậy một đường chạy xuống đến, cũng nóng đủ nàng uống một bình. Duẫn Mục Thanh một tay đỡ Vương Giá, một tay cấp bản thân phiến phong. Ha ha, Tĩnh Vương Điện Hạ thật là có lao. Nghiến răng thanh âm Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không có nghe đến. Lại lơ đễnh, xoay người đi nhanh tiến vào Duẫn Phủ. Đừng tưởng rằng không mang theo lộ hắn liền tìm không thấy. Cũng không biết có phải không là cố ý. Một nhóm lớn quỳ gối trước mặt nhân. Hắn tựa như không nhìn thấy thông thường. Duẫn Nhược Tình vừa mới trộm nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Nhất thời toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều không có. Nháy mắt trong lòng trong mắt đều chỉ có trước mắt như vậy một người cao lớn tuấn Mỹ không giống. Phàm nhân thông thường nam tử. Đứng dậy, chân thành đón đi qua. Vương gia, vẫn là thần nữ đến ôm đứa nhỏ này đi. Khuynh Hằng đi Duẫn Phủ. Hội cùng nương thân đệ đệ chàng ra cái dạng gì nhi hỏa hoa đâu. Hì hì xin nghe Hạ Chương. Hạ Chương rõ ràng. Hết chương.